Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, mới huyễn điện, chính như đại gia nhìn thấy, nơi này chính là chúng ta huyễn điện anime mọi người. Ở huyễn điện anime trải qua quét tước lầu, hai phòng họp, Từ Duệ nói rằng, huyễn điện anime hiện tại có 9 người. Loại trừ Từ Duệ mình và Y Thiền Thiền, còn có 5 vị huyễn điện anime công nhân viên kỳ cựu, cùng với 2 tên người mới. Ta là Từ Duệ, hiện nay xem như là công ty người phụ trách, sau này sẽ ở anime chế tác bên trong chủ yếu đảm nhiệm giám sát cùng kịch bản công tác, kiêm chức diễn xuất. Đây là Y Thiền Thiền, nguyên họa sư, hắn chỉ một bên. Trên người mặc màu đỏ thắm âu phục váy dài Y Thiền Thiền. Vị này cũng là nguyên họa sư Quách Vĩ Nhân. Đây là phụ trách nhiếp ảnh cùng đặc hiệu Nghiêm Chiết. Phụ trách vẽ màu diêu dai khiết. Còn có chế tác người Trình Khả Vi. Cùng với đồng dạng là nguyên họa sư An Nguyên. Mấy vị này đều là huyễn điện anime công nhân viên kỳ cựu. Trong đó Quách Vĩ Nhân lớn tuổi nhất. Huyễn điện là hắn vào chức thứ nhất nhà anime công ty. Nghiêm Chiết cùng An Nguyên là ở huyễn điện anime thành lập 3 năm sau mới gia nhập. Diêu Giai Khiết cùng Trình Khả Vi nhưng là ở Từ Duệ phụ thân tạ thế trước 4 năm mới gia nhập. Ở huyễn điện đợi 8 năm. Cho tới bên này là mới gia nhập huyễn điện hai vị đồng sự. Ở Ma Cô Ánh Họa có 3 năm công tác kinh ngạc anime sư Đào Nhiên. Cùng với trước ở Cà Chua chế tạo anime cùng 3D chế tác sư Đặng Thế Tân. Từ Duệ vừa chỉ một bên. Khác, hai người này là mấy ngày nay phỏng vấn thông qua. Thuộc về làm việc giới có nhất định kinh nghiệm tức sức chiến đấu. Ngoặc kép, sau khi chúng ta ở trong công việc lại lẫn nhau quen thuộc. Hôm nay trở đi, huyễn điện anime sẽ chính thức thành lập. Từ Duệ bàn giao một fan công ty hàng ngày chế độ. Tổng kết giống như nói rằng, có một vấn đề, từ tổng, anime sư Đào Nhiên nâng lên kính mắt, nhấc tay nói rằng, lúc đó phỏng vấn thời điểm, ta nhớ tới ngươi đã nói, huyễn điện hiện nay chỉ có 2 người đi, vì sao lại đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy? Hắn khá là ngay thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi dò, cái này là bởi vì, ngươi đây là lừa gạt. Từ Duệ còn chưa kịp giải thích, Đào Nhiên liền đứng lên, thập phần oán giận nói rằng, nếu như sớm biết, hắn xoay đầu, lập tức tiến đến Quách Vĩ Nhân trước mặt. Nếu như sớm biết Quách lão sư ngài ở huyễn điện, ta liền không cần xoắn suýt một buổi tối đúng hay không muốn nghỉ việc lại đây. A, còn bỏ qua mới nhất một tập, Ninh Giang Zombie 2. Bị cái khác nhóm người tiết lộ nội dung. Ngoặc kép, hả? Quách Vĩ Nhân có chút mộng bức, theo bản năng lùi về sau một bước. Quách Vĩ Nhân lão sư, ta là ngài trung thực fan, chính là bởi vì nhìn Bầu Trời Chiến Sĩ cùng Vũ Trụ Hiệp Ảnh, ta mới quyết định gia nhập nghiệp giới. Hóa ra là fan nhìn thấy thần tượng à? Từ Duệ lau một cái mồ hôi, đón lấy lôi kéo Đào Nhiên, ngươi có thể sau khi chậm rãi cùng Quách lão sư giao lưu. Chúng ta trước tiên thông báo một chút đón lấy công tác nhiệm vụ. Từ Duệ vừa nói, một bên lấy ra vài phần văn kiện đưa cho người ở chỗ này. Đầu tiên là mấy cái anime quảng cáo, tỉ như A Hội Lớp Bổ Túc cái này quảng cáo mở rộng. Còn có Ninh Giang Tàu Điện Ngầm một cái quảng cáo tuyên truyền. Những này quảng cáo chính là chúng ta toàn bộ tháng 7 công tác nội dung. Bởi Ninh Giang anime sản nghiệp phát đạt, Ninh Giang xí nghiệp cũng càng yêu thích sử dụng anime hình thức đến tiến hành mở rộng. Này mấy một công việc chính là Từ Duệ ở thành lập công ty sau khi y dựa vào chính mình tiếng tăm cùng giao thiệp, cùng với khá cụ sức hấp dẫn bày ra án tranh thủ đến. Bởi đều là mấy phút đoạn văn anime, vì lẽ đó nho nhỏ cá nhập phòng làm việc cũng có thể gánh chịu. Thành thật mà nói, một tháng công kỳ kỳ thực đã thập phần dư giả. Dựa vào những tiền này, Huyễn Điện chí ít có thể ở ban đầu mấy tháng hoàn thành quay vòng. Còn mặt sau nên làm gì? Còn phải quyết định bởi với Huyễn Điện chế tác bộ thứ nhất anime tiếng vọng làm sao? Cho tới sau khi công tác nội dung, nâng chúng ta chế tác người trình Khả Vi Phúc, xế chiều hôm nay hẹn một cái trao đổi đối tượng. Kết quả cụ thể ta sẽ thông báo cho đại gia. Hắn nói rằng, vỗ vỗ tay, nhìn thoáng tỉnh táo lại Đào Nhiên, ra hiệu bắt đầu công tác. Mấy người cũng không nói thêm gì, đều là làm việc giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy người. Tự nhiên rõ ràng hiện tại Huyễn Điện anime công tác trọng tâm. Không có ai cảm thấy lấy hiện nay Huyễn Điện thực lực có thể dựa vào chính mình chế tác một bộ. Ngồi sang anime, quảng cáo loại này tiểu thành tuần này chuyển nhanh đoạn văn là thích hợp nhất. Chỉ có điều, ở tất cả mọi người đứng dậy rời đi, trở lại chính mình công vị lên sau khi, Từ Duệ mới nhìn mình mới vừa rồi không có lấy ra một phần hoạch định án. Mặt trên viết, phệ hồn, anime hóa kế hoạch, chữ dạng, Ninh Giang Thị mới đầu phố. Một chàng trên lầu cao mang theo tân tiền tuyến bảng hiệu cùng một hải tặc ảnh chân dung tiêu chí. Nơi này là Tuần San thiếu niên tiền tuyến ban biên tập vị trí. Tân tiền tuyến lại bị gọi là tân tiền tuyến truyền thông. Là hoa hạ to lớn nhất manga nhà xuất bản một trong. Dưới cờ nổi danh nhất phải kể tới Tuần San thiếu niên tiền tuyến. Này bản manga tạp chí cùng Tuyên Mặc truyền thông, Tuần San Manga Vương, Trung Học Quán, Tuần San 24 Cách, cùng xưng là hoa hạ thiếu niên manga tam bá chủ, tân tiền tuyến truyền thông loại trừ, Tuần San thiếu niên tiền tuyến, cũng có nhằm vào thanh niên, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, cùng nhằm vào nữ tính manga tạp chí, Margaret, các loại, bao dung phần lớn độc giả quần thể. Bởi chọn dùng tàn khốc độc giả hỏi cuốn điều tra đồng hồ cuối cùng đào thải quy tắc. Bởi vậy, nơi này tác giả đều cực kỳ nỗ lực, chỉ lo chính mình tác phẩm bị chém ngang hông. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập ở tầng 16, ở một gian đàm phán trong phòng, một nam một nữ chính hai mặt nhìn nhau. Phân kính ta đã xem qua, không có vấn đề lớn lao gì. Mặt khác, A Sang lão sư, tuy rằng trong thơ ta đã nói qua, có điều ở đây ta vẫn phải là hướng về ngài lặp lại một lần. Phệ hồn, bộ tác phẩm này anime hóa chất làm hiện nay nằm ở bỏ dở trạng thái. Nữ tính thân mặc âu phục, áo khoác cùng váy ngắn, xem ra rất trẻ tuổi, tóc ngắn lên một đống nhếch lên lông biểu lộ ra nàng ra ngoài hoang mang. Nàng do dự một lúc, làm hết sức đè nén xuống tâm tình của chính mình nói rằng ta rõ ràng. Nàng nam tử đối diện khoảng chừng 20 tuổi sau đoạn, râu ria xồm xàm, tóc ngổn ngang, mặc một bộ màu đen t-shirt, hai con lên kén tay cầm ở trước người, khá là bất an. A Sang lão sư, mời ngài cần phải duy trì bình thường còn tiếp, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng sáng tác. Ta biết, Tuyết Lạc biên tập, được gọi là A Sang lão sư nam tử là một cái mangaka. Trước đã từng cho rằng chứ danh manga, Sơn Tạc Vương, tác giả Ngạn Biên lão sư trợ thủ, sau xin đóng góp tham gia người mới giải thưởng lớn, lấy, phệ hồn, này bộ manga đoạt được người mới thưởng thứ 3 vị trí xuất đạo. Năm nay là còn tiếp năm thứ 2. Ngồi đối diện hắn người phụ nữ trẻ tuổi nhưng là trách nhiệm của hắn biên tập. Biên tập tên là Tuyết Lạc, tên thật nhưng là Lý Nhược Tuyền, mới vừa từ trường học tốt nghiệp một năm, trước vẫn là làm việc vặt chấp hành biên tập. Nếu như không phải nguyên bản dẫn nàng tiền bối vì bệnh tu dưỡng, Lý Nhược Tuyền khả năng còn phải qua nửa năm mới có cơ hội tiếp xúc tác giả. Chuyện này thành thật mà nói ban biên tập cũng rất kinh ngạc. Chúng ta sẽ tận cố gắng hết sức đi tìm thích hợp anime công ty đến cải biên. Phệ hồn, xin mời A Sang lão sư ngài yên tâm. Lý Nhược Tuyền nói rằng, nguyên bản nàng liền vừa mới lên mặc cho đảm nhiệm, rất nhiều chuyện không kịp quen thuộc, lại một mực gặp gỡ. Phệ hồn, anime hóa mắc cạn bất ngờ, làm cho nàng khoảng thời gian này vẫn sứt đầu mẻ chán. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, đã từng hứa hẹn qua, chỉ cần là giải thưởng lớn lên đoạt giải tác phẩm, liền có thể có được anime hóa. Lúc này, mặt khác mấy bộ tác phẩm anime hoặc là đã phát ra, hoặc là chính đang chế tác. Chỉ có Phệ Hồn xảy ra vấn đề, nguyên bản tất cả bình thường, nhưng là ủy thác chế tác ôn hòa anime dĩ nhiên bởi vì quay vòng vốn cùng nội bộ mâu thuẫn các loại. Vấn đề ở hoạch định án cũng đã đi ra, anime hóa tin tức từ lâu công bố tình huống đóng cửa. Không có anime công ty đồng ý tiếp bàn như vậy một cái mở ra cái đầu anime hóa phương án. Dẫn đến bây giờ quẫn cảnh, nếu Phệ Hồn là đại nhân khí manga cũng dễ nói. Phần lớn công ty sẽ cầu đến chế tác. Có thể Phệ Hồn hiện nay ở Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, còn tiếp bên trong 36 bộ tác phẩm xếp hạng 20. 4 quyển manga tổng lượng tiêu thụ còn chưa đủ 100 vạn. Chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ tác phẩm. Chính là chặng huống như vậy, dẫn đến bây giờ tiến thối lưỡng nan tình hình. Lý Nhược Tuyền dựa vào chính mình cái kia hơi mỏng giao thiệp chung quanh liên hệ, hy vọng có thể tìm tới một công ty tiếp bàn. Đáng tiếc, không người đáp lại. Ngay ở hai người giao lưu xong, A Sang lão sư thu thập xong chính mình phân kính bản thảo chuẩn bị lúc rời đi, Lý Nhược Tuyền điện thoại vang lên. Này, chào ngài, đúng, ta là, đúng, ta ở, hả, thật sự có thể không? Lý Nhược Tuyền vẻ mặt từ mới bắt đầu kinh ngạc, đến nghi hoặc, tiện đà trở nên kích động lên. Nàng kết thúc đối thoại, hai tay nắm tay, có chút hưng phấn tiểu nhảy hai bước, sau đó đối với một mặt mộng bức A Sang lão sư nói rằng: "A Sang lão sư, có anime công ty đồng ý tiếp nhận Phệ Hồn, anime hóa kế hoạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."